Khảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 36. Góc chuyện audio.com, Ôn Duyên hướng thang máy đi tới. Càng đi càng cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết tốc độ di động của tang thi rất chậm. Vừa rồi rõ ràng còn cách 1.000 mét, như thế nào này đảo mắt một lát liền ở phía trước 300-400 mét. Tốc độ này của chúng là gì đây? Chẳng lẽ, Ôn Duyên đột nhiên quay đầu lại muốn cùng Tạ Sâm nói cái gì? Nhưng lại phát hiện Tạ Sâm sắc mặt khó coi chống tường đứng ở phía sau. Tuy là trong lòng bởi vì sự tình không gian, nhưng Ôn Duyên vẫn là nhịn không được quay người lại, bước đi đến bên cạnh Tạ Sâm nói. Cậu là làm sao vậy? Tạ Sâm cau mày lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng tận lực biểu hiện bình thường, nhưng Ôn Duyên vẫn là nhìn ra trong thần sắc đối phương hiện lên một tia thống khổ. Liên tưởng đến giai đoạn mất trí nhớ trước đó của nam chính. Chẳng lẽ trừ bỏ mất trí nhớ, trên người nam chính còn bệnh kín nào khác? Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tạ Sâm hơi hơi nhếch mắt thấy Ôn Duyên, biểu hiện vội vàng dò hỏi của đối phương, cùng với bộ dáng giận dỗi vừa rồi bỏ đi khác nhau rất lớn. Hai người đối lập, hắn quả nhiên vẫn là thích bộ dáng Ôn Duyên lo lắng cho hắn hơn một ít. Tạ Sâm vẫn luôn nửa khép mắt không nói lời nào. Hắn đem môi nhấp đến gắt gao, làm như hoàn toàn không có biện pháp khống chế bộ dáng. Vươn tay phải chống tường, gian nan mà đi lên phía trước, Ôn Duyên cảm thụ được tang thi bên kia càng ngày càng tới sát. Lại nhìn thấy Tạ Sâm trước mắt gợn sóng bất kinh. Buồn bực cắn răng giọng căm hận nói, thật là đời trước thiếu nợ cậu, kiếp sau đốt giết đoạt lấy đều làm được, chính là vì cái, hai xui xẻo kia, biết thế lão tử chết cũng không đánh như vậy, gợn sóng bất kinh, chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố, vụ, hai này có thể xem lại ở văn án hoặc chương một nếu đã quên. Sau khi nói xong, hắn liền đem cánh tay Tạ Sâm vòng lên trên cổ mình. Hắn vừa dịch đem trọng lượng Tạ Sâm để lên chính mình. Vừa hơi hơi cong eo mà bước nhanh về phía trước, Ôn Duyên nhìn đường phía trước, hít sâu vài hơi trấn định cảm xúc, lúc này mới mắt nhìn thẳng mở miệng nói. Cậu không muốn nói tôi liền không hỏi, chỉ là tốc độ của tang thi đang trở nên nhanh, Ôn Duyên nói làm Tạ Sâm nhíu mày. Hắn giơ tay ấn vị trí lỗ tai. Rồi sau đó hơi hơi cúi đầu nhìn mắt Ôn Duyên từ phía sườn mặt. Nhưng mà vừa thấy, tầm mắt không tự chủ được liền ngừng ở trên mặt, khóe miệng đối phương nhấp đến gắt gao, mũi cao cao, đường cong hàm dưới rõ ràng, đôi mắt nhìn thẳng kia ở góc độ của hắn nhìn qua. Bởi vì có lông mi che đậy, khiến cho hương vị một phen khác lạ, Tạ Sâm đem tầm mắt chậm rãi hạ xuống, ốc nhĩ. Cổ, nanh sói màu đen của hắn nằm thẳng một đường, xương quai xanh xuống chút nữa đi, Ôn Duyên không phải không cảm giác được ánh mắt cực nóng từ đỉnh đầu bên cạnh. Thậm chí hô hấp của Tạ Sâm khiến nhiệt độ của hắn trở nên khó mở miệng. Hắn không biết Tạ Sâm như thế nào đột nhiên liền phát cua đồng tình. Chính là hắn hiện tại toàn bộ tinh thần đều tập trung cho việc cảm thụ tang thi. Hơn nữa hắn càng ngày càng cảm thấy có cảm giác hơi mệt rã rời. Chẳng lẽ đây là hậu quả tiêu hao tinh thần lực sao? Sâm tử, cậu mẹ nó các người mau trở lại. Chiếc máy vẫn luôn mang bên sườn Tạ Sâm đột nhiên vang lên. Là âm thanh Chu Béo. Âm thanh này vang lên không chút ngoài ý muốn. Tạ Sâm chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lập tức, thao, Ngô Mộng con mẹ nó mất tích. Chúng ta vừa rồi cho rằng nàng còn đang thu đồ vật. Có điều tìm một vòng không tìm được. Còn có, những tang thi đó, chúng nó đang lại đây. Âm thanh vô cùng lo lắng của Chu Béo biểu đạt tính nghiêm trọng của sự tình. Tạ Sâm liếc mắt nhìn Ôn Duyên. Đối phương nghe thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu liền biết nhất định là nói chuyện cùng Chu Béo. Cho nên một bên vừa đi đường vừa thường thường nghiêng đầu liếc hắn một cái. Này hoàn toàn là động tác theo bản năng, lại làm đáy mắt Tạ Sâm hiện lên một tia cảm xúc. Ít nhất, này đại biểu không xem như dùng mình. Tôi đã biết, Tạ Sâm nói xong câu đó liền dùng tay ôm lấy bả vai Ôn Duyên. Ôn Duyên bỗng dưng bị cố định lại tại chỗ còn đang phát ngốc. hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Sâm, trong ánh mắt mang theo mờ mịt cùng nghi vấn. Cậu không phải nàng, ngắn ngủn bốn chữ làm Ôn Duyên sửng sốt lên đồng. Tiện đà suy nghĩ cẩn thận Tạ Sâm đại để là nhìn ra hắn vì cái gì không cao hứng. Nhưng hiện tại này, là thời điểm đàm luận đề tài này sao? Ôn Duyên nhấp hạ miệng không để ý tới Tạ Sâm. Mắt nhìn Tạ Sâm lúc này sắc mặt khá hơn nhiều. Hắn kéo tay Tạ Sâm đặt ở trên vai xuống. Xoay người tiếp tục đi lên phía trước. Hắn không muốn truy cứu xem Tạ Sâm khó chịu chỗ nào. Hay chỉ là giả bộ lừa hắn. Tóm lại lúc này nắm chặt việc trở về mới là đúng đắn. Chẳng sợ Tang Thi lại đây. Bọn họ cũng không thể bất chấp tất cả. Sớm một chút tập hợp sớm một chút đi. Mạng người cũng không phải nạp tiền điện thoại là được. Ý chỉ điện thoại hết tiền có thể nạp lại nhưng mạng người chỉ có một. Tạch là hết có muốn nạp tiền xài tiếp cũng không được. Qua chỗ ngoặt, một hàng người dựa vào tường xuất hiện trước mi mắt Ôn Duyên. Vệ Bình, Hình Đại cùng Hình Nhị đứng ở phía trước. Chu Béo đứng ở bên trái. Phác Tĩnh Nhiên mặt phải. Hình Tam ngồi trên mặt đất ở trước cửa chính thang máy. Thoạt nhìn còn chưa tỉnh lại. Mọi người hình thành một vòng tròn. Tang Thi không nhanh không chậm mà vây quanh bọn họ. Bước chân Ôn Duyên nhanh hơn cơ hồ như đồng thời chạy tới. Mau mở cửa thang máy. Đi à, Chu Béo nghe thấy âm thanh nghiêng đầu. Tầm mắt đảo qua Ôn Duyên. Tự nhiên mà vậy ngó tới trên người Tạ Sâm phía sau hắn. Cậu mẹ nó không phải bảo mở bộ đàm sao? Tôi kêu cậu nhiều lần như vậy cậu không nghe thấy à? Tạ Sâm cũng không có bởi vì ngữ khí cùng câu nói của Chu Béo mà sinh khí. Hắn vừa đi vừa đá văng Tang Thi sắp đến trước mặt. Rồi sau đó nhìn đèn thang máy vẫn cứ luôn. Hai, thang máy hỏng rồi, Chu Béo bực bội mà duỗi tay hợp lại phía dưới phát. Vô nghĩa, nếu không phải thang máy hỏng rồi ai nó mẹ chờ các người. Sớm đi rồi, này khẳng định là có người làm, cũng không biết là ai làm cho quỷ. Hơn nữa Ngô Mộng còn không thấy, này mẹ nó quả thực muốn lấy mạng. Ôn Duyên đến gần nhìn thấy Hình Tam vẫn là trong trạng thái hôn mê. Vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn đến mũi tên bên cạnh con số thang máy cứ nhiên di động. Trong nháy mắt, hai liền nhảy lên thành. Một, liền thời điểm tất cả mọi người nhìn nó nhẹ nhàng thở ra. Ôn Duyên hét lớn một tiếng. Khom lưng túm Hình Tam nhanh lui lại. Cách xa chút, là Tang Thi, tất cả mọi người ngây ra một lúc. Bọn họ đều cho rằng thang máy khôi phục, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được thang máy cư nhiên sẽ có Tang Thi. Hơn nữa thang máy từ tầng hầm 2 lên tầng hầm 1 thật mau. Thời điểm mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, cửa thang máy liền mở. Cẩn thận, bởi vì Phác Tĩnh Nhiên đứng ở bên phải thang máy, nhưng bên phải thang máy cách một đoạn ngắn có một cái thùng rác. Cho nên Phác Tĩnh Nhiên vừa rồi vì bảo vệ cho Hình Tam. Cơ hồ là nắm lấy cửa thang máy mà đứng, mà Vệ Bình cùng Hình Nhị còn lại cách cửa thang máy khoảng 4 người. Tang Thi chen chúc mà ra, cách cửa thang máy một khoảng Chu Béo thấy Phác Tĩnh Nhiên bị Tang Thi bắt được. Nhịn không được hét lớn một tiếng, đây chính là em gái tốt, tuy rằng thoạt nhìn cũng không đơn giản, nhưng nàng là em gái a theo âm thanh Chu Béo phát ra. Côn điện trong tay Vệ Bình đã sớm thành côn ném bay ra ngoài. Mắt nhìn Tang Thi bên phải bắt lấy Phác Tĩnh Nhiên bị Vệ Bình đánh trúng trước ngực. Âm thanh cốt cách ra thịt đứt gãy có loại ảo giác xốp giòn khô quát. Thời điểm mọi người theo bản năng ngừng thở, Tang Thi bị Vệ Bình đánh sụp ngực kia, lại càng đi thêm về phía trước, cùng âm thanh va chạm nền đất lát đá cẩm thạch cũng không quá rõ ràng. Nhưng cánh tay chịu áp lực trọng lượng khiến Ôn Duyên nhịn không được kêu rên một tiếng. Ở thời khắc khẩn cấp vừa rồi, tay trái Ôn Duyên bảo vệ Hình Tam, tay phải một phen kéo Phác Tĩnh Nhiên gục trên mặt đất qua. Hắn vì che chở hai người kia, chính mình hai cái cánh tay đều bị hung hăng đè tới lên mặt đất. Vệ Bình nhìn hình ảnh này phản ứng chậm một giây. Sau khi phục hồi tinh thần hắn cắn răng đem gậy gõ lên ót Tang Thi ở kia vẫn còn đang tiếp tục duỗi tay. Theo âm thanh sọ vỡ vụn vang lên, Vệ Bình vẫn chưa giải hận. hung hăng một chân đem tang thi đá về phía thang máy. Mấy tang thi bên cạnh cũng đều bị mọi người nhất nhất giải quyết. Tang thi trong siêu thị không nhanh không chậm vây quanh bọn họ. Vệ Bình tiến lên đem Ôn Duyên cùng Phác Tĩnh Nhiên kéo lên. Phác Tĩnh Nhiên chịu đựng cơn đau trên người vì bị ném lên sàn đá cẩm thạch. Hô hấp còn hơi có chút dồn dập mà nhìn Ôn Duyên. Bình tĩnh 2 giây, ánh mắt nàng vô cùng cảm kích nói. Cảm ơn, Ôn Duyên lắc lắc đầu không nói chuyện. Hình nhị liệu lý vây lại đây một con tang thi. Cũng quay đầu đối Ôn Duyên nói. Anh em, cảm tạ, rồi sau đó hắn nhìn về phía Chu Béo nói. Chúng ta chạy nhanh đi mập mạp. Không quan tâm người quấy rối là người hay là quỷ. Nơi đây không nên ở lâu. Chu Béo nghiêm túc gật gật đầu. Rồi sau đó đem ba lô cả đám người nhất nhất ném đến bên cạnh thang máy. Tang thi bị Vệ Bình đá đến thang máy đã chết, bởi vì đầu nó đã bị Vệ Bình đánh nát, chỉ là mọi người không ai muốn đem nó rửa sạch mang ra ngoài. Đơn giản thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cũng đủ lớn. Bọn họ đứng bên trong cũng không vì việc nhỏ này mà phát hoảng. Chu Béo đè đè nút, toàn bộ người trong thang máy đều im ắng. Ôn Duyên nhìn một đám người ai cũng chưa nói muốn ba lô trên lưng. Trong lòng âm thầm gật gật đầu. Còn tốt, ngã một lần khôn hơn một chút. Vừa rồi tới là một tang thi trong thang máy. Lần này trở lại tầng một trên mặt đất. Ai biết mở cửa nghênh đón bọn họ lại sẽ là cái quỷ gì? Đinh một đạo tiếng vang của thang máy. Tạ Sâm theo bản năng mà đem Ôn Duyên túm tới rồi cùng chui vào góc ở trong thang máy. Ôn Duyên phục hồi tinh thần lại trước loại hành động này của đối phương. Dương mắt nhìn ót Tạ Sâm, rồi sau đó lại rời đi tầm mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng lại không có định đi ra ngoài. Toàn bộ người trong thang máy chờ vận sức phát động 4-5 giây. Chỉ là tình huống bên ngoài họ đã bố trí tốt xe. Bên ngoài xe còn rải rác 2-3 con tang thi, cửa thang máy vừa mở, tất cả liền hướng bọn họ đi tới, chỉ là sờ không tới bọn họ. Lại không cam lòng mà qua lại vòng quanh, trong óc nó, dường như có thứ gì, thời điểm tất cả mọi người trầm mặc đề phòng đi ra. Ôn Duyên đột nhiên mở miệng, Tạ Sâm quay đầu nhìn hắn một cái, không biết vì cái gì, Ôn Duyên cảm thấy trong ánh mắt này mang theo một chút ý tứ hắn không nhìn thấu. Bất quá này cũng không quan trọng, bởi vì nếu dựa theo cốt truyện bình thường A phát triển. Thời điểm vai chính phát hiện trong óc tang thi có kết tinh. Đám người bọn họ đã sắp đến khu an toàn. Có điều không thể ngoại lệ chính là, kết tinh này trong bổn tiểu thuyết cũng là một loại đồ vật giống như tiền. Tuy rằng không giống những tiểu thuyết mà thế khác hoàn toàn thay thế tiền bạc. Nhưng cũng thật sự không kém mấy. Hiện tại tiền thật bị giảm giá trị. Mọi người càng thêm tán thành trang sức bạch kim ngọc khí. Nguyên bản đồ vật giống như đường phèn trong óc tang thi kia. Căn bản không có tư cách trở thành tiền, nhưng bởi vì nó thật sự hy hữu, muốn thu thập nó lại có tính nguy hiểm nhất định, cho nên vì khoa học nghiên cứu cùng thực nghiệm, khu an toàn không thể không đem nó làm một tiền lưu thông. Bởi vì chỉ cần lưu thông, đại bộ phận vẫn sẽ rơi vào tay khu an toàn, như vậy có thể giảm bớt nhân lực cố tình đi ra ngoài tìm kết tinh này. Rốt cuộc loại kết tinh này, cũng không phải trong óc tang thi nào cũng có. Ôn Duyên thật sự nhìn thấy kết tinh trong óc tang thi sao? Đương nhiên không có, hắn chỉ là đánh cược. Nếu có, tự nhiên tốt nhất, nếu không có, tang thi tiếp theo, hắn vẫn sẽ nói có. Thẳng đến khi thật sự phát hiện kết tinh mới thôi. Từ nay về sau, hắn tuyệt đối không lại mất cẩn thận. Ngồi chờ chết, cách chương.